Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuẩn bị xong măng, Tiền Thị cùng Trung Mạn Châu mang theo bình đến đất trồng rau. Sau khi giao măng cho người mua xong, họ vội vàng xuống ruộng hái rau. Kiều Trần Thị cũng đến giúp một tay, ở nhà chỉ còn Trân Nguyệt, Trịnh Nương Tử và mấy đứa nhỏ. Tiểu Hoa đang chơi đùa với Tiểu A Sơ ngoài sân, còn Trịnh Nương Tử thì giặt quần áo. Trần Nguyệt ngồi dưới mái hiên, xử lý hạt giống, chuẩn bị gieo vào đầu xuân. Không lâu nữa, các mảnh ruộng khác của nhà Kiều gia cũng bắt đầu vụ mùa mới. Hiện tại, đất trồng rau không có nhiều loại cây, chỉ trồng một số cây chịu lạnh, được phủ rơm dày để giữ ấm. Nàng sợ nếu trồng nhiều hơn, người ta sẽ nghi ngờ nhà Kiều gia có bí quyết gì đặc biệt, vì mùa đông lạnh thế mà vẫn trồng được rau. Mặc dù chỉ là trồng một ít các loại rau chịu lạnh, nhưng việc rau phát triển tốt trong mùa đông vẫn khiến nhiều người xung quanh ngạc nhiên và thán phục. Một số người còn thử học cách trồng củ cải theo Kiều gia, cũng phủ rơm và đào đất, nhưng rau của họ có sống sót qua vụ đông nhưng nhỏ hơn Kiều gia rất nhiều. Hái rau trong thời tiết lạnh khiến tay tê cóng. Lúc trước, Trung Mạn Châu đã từng đến giúp, nhưng thời tiết khi đó chưa lạnh như bây giờ. Hôm nay, chỉ hái rau một lúc mà tay nàng ấy đã đông cứng. Kiều Tam nhận thấy điều này, liền đến bên cạnh, chút nữa về chúng ta sưởi ấm, nếu mệt thì nàng có thể nghỉ ngơi một chút. Trung Mạn Châu nhìn sang phía Tiền Thị vẫn đang bận rộn, liền nghĩ không thể bỏ dở công việc, nếu không sẽ bị người khác đánh giá. Nàng ấy quyết định tiếp tục làm. Sau khi hái xong rau, Trung Mạn Châu cảm thấy đau lưng, tay cũng lạnh buốt. Kiều Tam liền nắm lấy tay nàng ấy, chà sát để ấm dần lên. Ấm tay trước đã, không sau đó sưởi ấm sẽ ngứa đấy. Ừ, Trung Mạn Châu gật đầu, rồi nhìn về phía Tiền Thị, thấy tay nàng ấy cũng đỏ lên vì lạnh nhưng vẫn vui vẻ khi người Chu gia đến mua rau và khen ngợi. Khi nhận tiền, Tiền Thị vui mừng như hài tử. Tiền Thị cất tiền vào túi rồi nói, đi thôi, chúng ta về nhà nào, lạnh c, h, ế, t mất. Không biết Trịnh Nương Tử đã chuẩn bị than lửa xong chưa? Kiều Nhị thu dọn công cụ, vội chạy theo Tiền Thị, những người còn lại cũng đi về cùng. Về đến nhà, khi bước vào phòng khách, họ thấy than lửa đã được nhóm sẵn. Trần Nguyệt đang ngồi xay đậu, chuẩn bị cho ngày mai làm sữa đậu nành. Tiền Thị vui vẻ nói, đại tẩu, chúng ta về rồi. Trần Nguyệt ngước lên nhìn họ, mau vào sưởi ấm đi, Trịnh Nương Tử chắc sắp nấu cơm xong, lát nữa là ăn được rồi. Tiền Thị hỏi, hôm nay có ăn nồi lẩu không? Trần Nguyệt gật đầu, có lẩu, vậy thì tốt quá. Tiền Thị lấy tiền ra đưa cho Trần Nguyệt, đại tẩu, đây là tiền bán rau hôm nay. Đúng rồi, măng cũng bán được 30 cân, còn lại là tiền rau. Măng bán được 30 cân, tính ra hơn 200 văn tiền. Vì Tiền Thị và Kiều Trần Thị là người chủ yếu lo liệu, nên Tiền Thị được chia 100 văn từ tiền bán măng, sau đó còn thêm tiền bán rau. Trần Nguyệt chia tiền cho mình, sau đó cho Kiều Tam, rồi cuối cùng đưa phần tiền còn lại cho Kiều Trần Thị giữ. Tiền Thị hớn hở nhận tiền, trở về phòng cất kỹ, không uổng công nàng ấy đã bỏ nhiều công sức chuẩn bị măng. Ha ha ha, đại tẩu thật tốt, chia cho nàng ấy nhiều thế này. Chờ đến mùa xuân, khi măng mọc nhiều hơn, nàng ấy sẽ lại làm thêm nhiều măng để bán. Cách chương.